Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Asacha đột nhiên căng thẳng, lẽ nào đây mới là đội quân tác chiến chính thức của chủng tộc các chiến sĩ quyền trượng đế quốc. Điều chỉnh kính viễn trinh có độ phóng đại cao của cơ giáp, nhìn về phía con giáp cụ trùng cấp đế hoàng kia đằng xa. Họ phát hiện đầu của giáp cụ trùng cấp đế hoàng bị khoét rỗng một vùng non nửa cái khoang động. Vương trùng có hình người, cao 2 mét, thế mà cứ như vậy ngồi trên ngai vàng, vô hình trong khoang động trống rỗng đó. Thân trên phủ kín hoa văn vàng hoàn toàn lộ ra ngoài, dường như cũng không sợ bị đột kích từ xa nhắm thẳng vào tử huyệt. Các chiến sĩ ngần người nửa ngày trước cảnh tượng này, trở về kênh nội bộ. Nó đây là có ý gì? Là đang khinh thường chúng ta sao? Cây thương của ta có thể không bắn xuyên được vỏ giáp cụ trùng, nhưng tuyệt đối có thể đánh nát đầu nó cùng nửa người trên, nát đến mức nó căn bản không thể tái sinh. Không được hành động thiếu suy nghĩ, Asacha trầm thấp nói, trước khi kết quả nghiên cứu trứng vương trùng ra đời, chúng ta hiểu biết về vương trùng quá ít. Tùy thích tấn công, có thể sẽ khiến toàn quân chúng ta bị diệt. Rõ, phần lớn chiến sĩ đều chọn đi theo thủ lĩnh trầm mặc của mình, lặng lẽ ẩn mình quan sát trong vùng vũ trụ. Nhưng mà, có một chiến sĩ trong đội còn tương đối trẻ tuổi, trong khi quan sát vương trùng, đã không suy nghĩ mà dùng pháo năng lượng cao từ cánh tay phải nhắm vào đầu nó. Anh ta hoàn toàn chỉ là muốn thử xem có thể nhắm chuẩn hay không, căn bản không có ý định tấn công, thậm chí còi pháo cũng chưa mở. Nhưng trong tầm nhìn của kính viễn trinh, đôi mắt vàng kim không cảm xúc của vương trùng đột nhiên phủ lên màng nháy đen kịt vào trạng thái chiến đấu. Về sau, tư duy tổ trùng chấn động nhanh chóng, ánh mắt của vương trùng hướng về phía chiến sĩ này, lạnh lùng liếc tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay cả khi Asacha chưa kịp phản ứng, ba con huyết đồ dưới ngai vàng của vương trùng chợt thoát ly quân đoàn giáp cụ trùng đang tiến lên, như những tia điện đỏ lướt đến. Sát thần đế quốc dựa vào huyết thống nửa trùng của mình, lập tức xông vào trước nhất của quân đoàn, một tay rút đao vung đến, tay kia điều khiển thương ánh sáng, trong khoảnh khắc cắt ngang và chặt đứt hai con huyết đồ. Nhưng những chiến sĩ nhân loại phía sau hắn, tốc độ phản ứng rõ ràng có sự chênh lệch một trời một vực so với chủng tộc. Còn huyết đồ thứ ba không hề bị cản trở mà lướt đến trước cơ giáp của chiến sĩ trẻ tuổi, móng vuốt khổng lồ như một cái máy khoan công suất cao vươn tới, liền đem toàn bộ phần đầu cơ giáp xuyên xuống. Cách chương.